xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 668, từ nay sẽ đi theo cậu. Góc truyện audio.com, Tiếu Nhiễm không chủ động liên lạc với Cố Mạc, không phải cô không nhớ anh, mà là vì tin tưởng anh. Nếu biết anh vì tương lai của bọn họ mà cố gắng, cô chỉ có thể im lặng làm hậu thuẫn của anh. Ninh Hạo nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh không màng danh lợi của Tiếu Nhiễm, có chút không hiểu. Tiếu Nhiễm, sáng nay tớ nhìn thấy bác trai đưa cậu đến trường. Đến giờ lên lớp, Ninh Hạo rốt cục cũng nói ra mối nghi hoặc trong lòng. Cậu và Cố Mạc thế nào rồi? Bọn tớ vẫn ổn, tớ chỉ muốn về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Lớp trưởng, cậu không cần lo lắng. Tiếu Nhiễm cười giải thích, đúng rồi, Giai Tuệ sao rồi? Hai ngày nay cậu có gọi cho cậu ấy không? Chân của Giai Tuệ đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn chưa thể chạm đất, dùng nạng có thể đi được mấy bước. Cậu ấy nói mấy ngày nữa sẽ đi học. Ninh Hạo lập tức giải thích, cậu hỏi thăm mới biết rõ như vậy. Tớ gọi cho cậu ấy vài cuộc, cậu ấy lúc nào cũng nói rất khỏe. Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, tớ biết cậu ấy sợ tớ áy náy. Giai Tuệ là một cô gái lương thiện. Ninh Hạo gật gật đầu. Hôm tớ giúp cậu ấy học bù, cô ấy rất đau nhưng trước mặt tớ cũng không kêu một tiếng. Lớp trưởng, tan học chúng ta đi thăm Giai Tuệ đi. Tiếu Nhiễm nắm cánh tay Ninh Hạo cười đề nghị. Được, tớ cũng đang định đến giúp bạn ấy học bù. Ninh Hạo thản nhiên cười cười. Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên. Quãng thời gian đi học mà có được hai người bạn thân, là may mắn cô tu luyện được từ kiếp trước. Cuối cùng cũng tan học, Tiếu Nhiễm lập tức dọn sách vở, túm lấy tay áo Ninh Hạo. Còn chưa tới cửa trường học, cô liền nhìn thấy đám bất lương từng đả thương cô và Giai Tuệ đứng ở giữa cửa ra chặn đường bọn họ. Tiếu Nhiễm căng thẳng đứng chắn trước mặt Ninh Hạo, giơ hai tay lên thủ thế, hung ác nói. Các ngừa đừng hòng làm tổn thương Ninh Hạo, có ân oán gì cứ ước về phía tôi đi. Người con trai cầm đầu nghe thấy cô nói, chẳng những không kiêu ngạo nhảy dựng lên, ngược lại còn cúi người, chắp hai tay nói. Tiếu Nhiễm, lần trước bọn tớ không hiểu chuyện, đã đắc tội nhiều rồi, xin cậu tha thứ. Tiếu Nhiễm không phản ứng kịp, trợn mắt nhìn đám thiếu niên bất lương. Đối phương đang xin lỗi cô sao? Sao lại thế này, mấy người, đầu óc có vấn đề à? Tiếu Nhiễm kinh ngạc chớp chớp mắt. Không, bọn tớ thành tâm thành ý đến giải thích với cậu. Hy vọng cậu nói lại với Cố Tổng một tiếng, chúng tớ về sau sẽ nghe theo sự phân phó của ông ấy. Ai bắt nạt cậu, chúng tớ sẽ dẫm lên kẻ đó. Người con trai cầm đầu vỗ ngực nói. Tiếu Nhiễm tát một cái lên mặt đối phương, thấy hắn kêu đau thì mới dám khẳng định là thật. Hóa ra không phải nằm mơ, các người không phải là người của Hạ Minh Minh sao? Sao đột nhiên lại muốn theo tôi? Tiếu Nhiễm, cậu không biết gì sao? Một đám con trai bất lương đều trợn mắt kinh ngạc nhìn Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm không hiểu lắc lắc đầu, tôi nên biết cái gì? Lúc này, đám người kia liền kéo áo khoác lên, để lộ ra vết thương dày đặc để cho Tiếu Nhiễm nhìn thấy. Sao lại thương nặng như vậy? Ai đánh? Tiếu Nhiễm kỳ quái hỏi. Ngày đó cô và Giai Tuệ chỉ bị đánh mấy chỗ, căn bản không có khả năng đánh lại mấy người này. Cho nên vết thương trên người họ từ đâu mà ra vậy? Ninh Hạo, có phải cậu không? Tiếu Nhiễm quay đầu, hồ nghi hỏi Ninh Hạo phía sau. Ninh Hạo lắc lắc đầu. Không phải tớ, tuy tớ cũng rất muốn dạy dỗ bọn họ một chút nhưng lại có người nhanh tay hơn. Góc truyện audio.com, tớ, ai? Tiếu Nhiễm tròn mắt kinh ngạc. Ai sẽ vì cô đánh đám người bất lương này? Cô không hề nhớ mình lại quen một người bạn tốt như vậy trong trường. Cách chương.